Cuộc sống thần háo. Chương 95, buổi đấu giá cuối năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hiếm khi có được một ngày nghỉ cuối tuần. Ken và Suzy cả hai thức dậy rất sớm cùng nhau đi chạy bộ. Sau khi về đến nhà thì Ken lại tiếp tục dành ra thêm một tiếng đồng hồ trong phòng tập gym của mình. Ken rất hài lòng với thân hình hiện tại của mình. Cơ bắp sắc nét rõ rệt nhưng lại không quá lớn. Nhất là phần cơ bụng 6 múi rõ ràng kèm theo đó là hình xăm trên bắp tay khiến Ken trông rất nam tính. Lại còn có một chút gì đó trông rất hoang dã. Ken rất tận hưởng cảm giác được người khác khen mỗi khi đăng tải hình của mình lên mạng xã hội nên đặc biệt chăm chỉ tập gym. Hiện tại nếu như một ngày không hoạt động một chút cơ bắp Ken còn cảm thấy có chút khó chịu. Vì Ken chỉ muốn cơ bắp của mình sắc nét chứ không muốn mọi thứ quá to lớn nên việc luyện tập cũng cần rất nhiều kỹ thuật. Cũng may Job là chuyên gia trong lĩnh vực này. Sau khi tập gym xong, Ken tiến vào phòng xông hơi phục hồi cơ bắp gần nửa tiếng nữa mới thỏa mãn đi tắm rửa. Sau đó mới xuống nhà bếp ăn sáng. Anh, tối nay anh đã định mặc đồ gì đi chưa? Vừa xuống tới phòng bếp thì Suzy đã ngồi sẵn ở đó chuẩn bị đồ ăn sáng. Vừa thấy Ken xuống thì vội hỏi. Thì chắc anh cũng mặc như mọi khi thôi. Ken tiện tay một bên giúp Suzy mang thức ăn ra bàn một bên trả lời. Không được, tối nay anh phải mặc đồ thật đẹp vào. Dù sao đây là lần đầu tiên em với anh chính thức công khai đó. Suzy thấy vẻ tùy tiện của Ken thì ngay lập tức phản đối. Thấy vẻ mặt đầy quyết tâm của Suzy thì Ken đã tưởng tượng ra được tương lai đen tối trước mặt mình rồi. Suzy không biến mình thành người mẫu thử đồ mới là lạ. Tối nay Ken nhận được thiệp mời đặc biệt của tổ chức đấu giá Bayside tham gia một buổi đấu giá. Đây là buổi đấu giá cuối cùng của Bayside trong năm nay nên được tổ chức với quy mô cực kỳ lớn. Rất nhiều món đồ giá trị của Bayside cũng sẽ được mang ra đấu giá trong đêm nay. Đặc biệt tối nay còn có sự xuất hiện kiệt tác đấng cứu thế của Da Vinci. Đây là một trong 20 bức tranh hiếm hoi được Da Vinci sáng tác vào khoảng thế kỷ 16 và cũng là bức tranh duy nhất thuộc sở hữu tư nhân tại thời điểm hiện. Tại, tổ chức đấu giá Bayside đã thực hiện rất nhiều công tác quảng bá cho đêm đấu giá tối nay. Đây được coi là cơ hội duy nhất cho những ai có tham vọng muốn sở hữu bức tranh này nên buổi đấu giá hiện tại đang được cả thế giới trông ngóng. Đêm nay sẽ có sự xuất hiện của rất nhiều nhà tài phiệt, người nổi tiếng, thậm chí còn có thông tin sẽ có sự xuất hiện của vài vị đại lão rất lâu rồi chưa từng xuất hiện trước truyền thông. Những người này có thể là những vị tỷ phú của các gia tộc kín tiếng chưa từng xuất hiện trên truyền thông. Cũng có thể là những nhà chính trị gia đầy quyền lực đã lui về phía sau màn. Ken cũng đã từng tham gia rất nhiều buổi đấu giá của tổ chức Bayside cộng với số tài sản khổng lồ được ước tính của mình thì đương nhiên cũng sẽ nhận được một tấm thiệp mời đặc biệt cho buổi đấu giá này. Ken cũng rất có hứng thú với bức tranh kiệt tác đấng cứu thế của Da Vinci nên không có lý do gì để từ chối cả. Nếu như giá cả hợp lý thì Ken cũng không ngại mang một trong những kiệt tác nổi tiếng nhất thế giới này về nhà mình. Ban đầu Ken dự định chỉ tham gia buổi đấu giá này một mình cùng với Johnny nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại thì quyết định sẽ mang theo cả Suzy nữa. Tính thời gian ra thì Ken và Suzy đã quen nhau được gần một năm. Bị báo chí phát hiện hẹn hò thì cách đây 3-4 tháng trước nhưng Ken và Suzy chưa một lần nào lên tiếng về vấn đề này. Chỉ coi như là ngầm thừa nhận mối quan hệ của hai người thôi chứ chưa có một lần nào chính thức lên tiếng cả. Suzy hiện tại đã không còn phải lo về phía công ty chủ quản cộng với việc hiện tại mục tiêu của Suzy là chuyển sang thị trường nước Mỹ nên việc công khai hẹn hò cũng sẽ không mang lại ảnh hưởng gì cả. Dù sao người dân nước Mỹ không giống như người dân ở Hàn Quốc. Họ rất thoải mái trong việc minh tinh mình yêu thích công khai hẹn hò. Thậm chí còn có một chút chờ mong. Ken thì càng không cần phải nói. Công khai hẹn hò với Ken chỉ trăm lợi không hại. Không cần phải lén la lén lút mỗi khi ra đường nữa. Chỉ riêng điều này đối với Ken đã là quá đủ rồi. Nhân tiện buổi đấu giá tối nay đang được rất nhiều người trên thế giới chú ý nên Ken và Suzy quyết định dùng dịp này để coi như là lần đầu tiên công khai mối quan hệ của hai người. Cả hai chỉ cần cùng nhau xuất hiện tại buổi đấu giá tối nay thôi thì giới báo chí sẽ biết mình cần làm gì. Giúp Ken và Suzy tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Mặc dù buổi đấu giá được tổ chức vào tận 8 giờ tối nhưng chỉ vừa mới ăn cơm xong thôi là Suzy đã kéo Ken lên phòng bắt đầu thử đồ rồi. Đương nhiên tham gia những buổi đấu giá tầm cỡ thế giới như này thì trang phục ưu tiên chắc chắn sẽ là đồ vest sang trọng. Sau khi Ken thay hết bộ này tới bộ khác ra thì cuối cùng Suzy cũng chọn được bộ đồ tối nay Ken sẽ mặc. Đó là một bộ suit được thiết kế cho Ken bởi nhà thiết kế nổi tiếng Alexander Amosu. Bộ vest này được thiết kế 100 thủ công, được làm trong vòng 80 giờ với 16.000 mũi khâu và đính 18 carat kim cương. Ken đã phải bỏ ra $80,000 để mời Alexander Amosu thiết kế bộ vest này cho mình. Chọn đồ cho Ken xong thì đương nhiên tiếp theo sẽ đến lượt Suzy. Suzy cực kỳ coi trọng lần đầu tiên công khai hẹn hò cùng Ken nên còn thuê hẳn một đội trang điểm chuyên nghiệp đến tận nhà để giúp Suzy trang điểm. Chọn trang phục, nhìn căn phòng với 5-6 người phụ nữ quay quanh Suzy giúp Suzy trang điểm, Ken có chút không nói nên lời. Kiểu này không có 4-5 tiếng là không thể nào hoàn thành được. Ken trở thành người thừa rảnh rỗi không biết làm gì, đành một mình lấy chiếc Aventador LP784 Ultimate đã phủ bụi mang đi rửa xe. Bình thường hàng tuần sẽ có nhân viên tới tận nhà giúp Ken vệ sinh những chiếc siêu xe nhưng vì hôm nay Ken có hơi chút rảnh rỗi nên quyết định tự thân. Mình mang đi rửa, cũng coi như ra ngoài chạy một vòng cho thoải mái đầu óc. Sau gần 15 km chạy xe thì Ken cũng đến được nơi rửa xe. Đây là một lò độ xe rất có tiếng tại khu vực Ken sinh sống, chuyên phục vụ dịch vụ cho những chiếc siêu xe. Xe hạng sang, những chiếc xe bình thường thì chỉ cần rửa khoảng chừng 15-20 km là xong nhưng siêu xe thì phức tạp hơn nhiều. Nhân viên sẽ kỳ cọ sạch sẽ đến từng con ốc. Sau đó thì sẽ làm sạch nội thất rồi phủ thêm một lớp làm bóng mới coi như hoàn thành. Rất nhiều công đoạn được áp dụng nên thời gian cũng kéo dài tới gần một tiếng. Giá tiền cũng cao tới gần $1,000 cho một lần rửa xe nhưng bù lại dịch vụ lại rất tốt. Với những người đã bỏ ra được vài trăm nghìn USD chơi siêu xe thì việc bỏ ra $1,000 để giúp chiếc xe của mình lúc nào cũng trông như mới hoàn toàn không là vấn đề. Trong thời gian chờ đợi rảnh rỗi không biết làm gì, Ken dạo xung quanh lò độ xe một lượt. Lò độ xe này cũng rất rộng. Rất nhiều chiếc siêu xe đang được nhân viên tháo gỡ, lắp ráp, thậm chí Ken còn nhìn thấy một chiếc Aventador LP784 Ultimate đã được độ xong đang nằm chờ chủ nhân chiếc xe tới nhận. Phải nói những chiếc siêu xe căn bản đã rất đẹp rồi nhưng khi được độ lên thì có nhiều chiếc còn trông bắt mắt hơn nguyên bản rất nhiều. Ví dụ điển hình là chiếc Aventador LP784 Ultimate mà Ken đang quan sát. Nhìn chiếc Aventador LP784 Ultimate trước mặt mình rồi quay sang nhìn chiếc Aventador LP784 Ultimate của Ken đang được nhân viên rửa. Có thể nói chiếc Aventador LP784 Ultimate đã qua bản độ này trông đẹp hơn nhiều. Ken nhờ một tên nhân viên đang đứng gần nổ thử máy chiếc Aventador LP784 Ultimate trước mặt thì âm thanh cũng nghe đã tai hơn chiếc xe của Ken rất nhiều lần. Điều này tự nhiên khơi lên lòng hiếu kỳ của Ken. Thế là Ken bắt đầu đi xung quanh nhìn hết chiếc xe này tới xe khác. Gặp chỗ nào không hiểu thì sẽ gọi nhân viên tới hỏi thăm một chút. Không tìm hiểu thì không biết chứ một khi đã tìm hiểu rồi thì Ken hoàn toàn bị hút hồn bởi những chiếc xe đã được độ lại này. Mặc dù vậy thì không phải chiếc xe nào độ lên cũng sẽ đẹp. Dù sao những chiếc xe nguyên bản cũng có vẻ đẹp riêng của mình. Cái giá của việc tò mò là lúc đi thì Ken chạy Aventador LP784 Ultimate, còn lúc về thì phải ngồi chiếc Range Rover Sentinel của Job. Chiếc Aventador LP784 Ultimate của Ken thì được bỏ lại xưởng để tiến hành độ. Vì là lần đầu tiên tìm hiểu về độ xe nên Ken rất thiếu kiến thức. Sau khi nói chuyện với người chủ của lò độ xe này thì Ken chỉ có hai yêu cầu, một là sơn lại chiếc Aventador LP784 Ultimate của mình thành màu đen. Thứ hai là đổi bô xe giống như chiếc hồi nãy Ken đã nghe thử. Mọi thứ còn lại đều giao cho chủ lò độ xe tự coi đó mà làm. Ken chỉ có một yêu cầu. Mọi bộ phận thay thế đều sử dụng hàng tốt nhất trên thị trường. Không cần quan tâm đến giá tiền. Câu nói này có lực sát thương rất lớn. Mặc dù trong lò độ xe còn rất nhiều chiếc xe khác chưa hoàn thành, nhưng vì câu nói này của Ken mà chủ lò độ xe vội vàng cam đoan chỉ cần một tuần sẽ hoàn thành xe cho Ken. Ken cũng không quan tâm đến việc người chủ độ xe có làm hài lòng mình hay không. Cho dù có độ hết mức thì cùng lắm cũng chỉ vài chục nghìn USD. Số tiền này với Ken chả khác gì mua một cây kẹo mút. Cùng lắm nếu như không thích thì trở về nguyên bản một lần nữa không phải là được rồi sao? Chỉ cần màu sơn và bô xe theo ý Ken là được rồi. Về đến nhà thì Suzy cũng vừa trang điểm xong. Thực sự thì Ken thấy chả có gì khác so với Suzy tự trang điểm cả. Vẫn xinh đẹp tuyệt trần như mọi ngày. Vậy mà cần tới 5-6 người trang điểm à, đúng là phụ nữ. Không thể nào hiểu nổi a, nhìn xuống thời gian chỉ mới 6 giờ tối. Ken và Suzy cùng nhau ăn nhẹ một chút điểm tâm rồi mới bắt đầu thay đổi trang phục. Ngồi lên chiếc Mercedes Maybach S-Class do Job cầm lái từ từ lăn bánh đến địa điểm tổ chức buổi đấu giá. Cách Trương.